Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Thiệu Như Ngọc tức khắc ngốc lập đương trường cái gì thêm một cái nữ nhi. Thiệu Như Ngọc truy vấn nói, Thiệu Như Hoan, nghe nói nàng là ngươi tộc muội, ca ca ngươi tán dương nàng hiếu thuận trung nghĩa, nói là Thiệu gia nữ tử điển phạm, liền kiến nghị phụ thân ngươi đem thu nàng vì nghĩa nữ. Tứ hoàng tử nói, Thiệu hầu gia thu nghĩa nữ việc rốt cuộc có phải hay không Thiệu Du kiến nghị, tứ hoàng tử kỳ thật căn bản liền không biết, nhưng chẳng sợ không phải, hắn cũng muốn hướng Thiệu Du trên đầu khấu. Nghe được, Thiệu Như Hoan, tên này, Thiệu Như Ngọc đột nhiên cảm thấy đáy lòng chợt lạnh, đương hầu phủ con gái duy nhất mười mấy năm, hiện giờ đột nhiên chính mình chán ghét tộc muội, ở trong nhà thay thế được chính mình thân phận, Thiệu Như Ngọc tâm thái băng rồi. Không có khả năng. Ca ca không có khả năng đối với ta như vậy, Thiệu Như Hoan là người xa cơ thất thế gia nữ nhi, như thế nào sẽ trở thành ta phụ thân nữ nhi? Thiệu Như Ngọc vội vàng nói, Thiệu Như Ngọc là hầu phủ con gái duy nhất, từ nhỏ đến phụ huynh sùng ái, ở kinh thành quy nữ trung vốn là rất có thanh danh. Nguyên bản tứ hoàng tử tuy rằng đối Thiệu Như Ngọc cũng có vài phần thiệt tình, nhưng này phân thiệt tình ở quyền thế nghiền áp hạ, hơn nữa hiện giờ như vậy không xong tình trạng. Đó là chân ái cũng bị tiêu ma đến còn thừa không có mấy, hoàn toàn chỉ còn lại có lạnh băng tính kế. Thiệu hầu gia còn nối dõi không nhiều lắm, thêm chi hắn tuy rằng quyền bính thực thịnh, nhưng đối ngoại biểu hiện vẫn luôn là không nặng quyền thế. Tứ hoàng tử cho rằng cưới tới rồi hầu phủ con gái duy nhất, liền cùng cấp với đem Thiệu hầu gia mượn sức ở nhà mình trận doanh bên trong, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình ngược lại bị Thiệu hầu gia cấp lừa. Hiện giờ Thiệu gia Thiệu hầu gia ở bên ngoài đóng giữ biên cảnh, Thiệu Du ở trong hoàng thành nâng đỡ ấu chủ, nguyên bản những cái đó hoàng tộc nhóm, hiện giờ ở ngày đó khởi sự là lúc, người thì chết người thì bị thương, đại đa số nhân thủ chung không có binh lực, hoàn toàn so bất quá Thiệu gia trong tay cái kia thần cơ doanh. Kinh sư cũng từng có người dắt đầu tiến hành rồi vài lần phản kháng, nhưng thực mau đã bị thần cơ doanh trung thần binh lợi khí chấn áp đi xuống. Đó là bọn họ hoàn toàn không có gặp qua vũ khí, cũng là bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được thương tổn. Thần cơ doanh nổi tuy rằng chỉ có mấy trăm người, nhưng mỗi người trong tay cầm thần binh lợi khí, liền có thể một địch mười. Tứ hoàng tử tưởng tượng đến ngày đó nhìn đến những người đó bên hông đeo cái kia kiểu dáng cổ quái cát tường kết, làm hắn hiện giờ chỉ cảm thấy nhìn đến cát tường kết liền cảm thấy sợ hãi. Ngươi gạt ta đúng hay không? Ngươi có phải hay không sinh khí phụ thân không nâng đỡ ngươi? Thiệu Như Ngọc truy vấn nói, tứ hoàng tử làm như cảm thấy ký, CS thích còn chưa đủ giống nhau, tiếp tục nói. Ở ca ca ngươi kiến nghị hạ, phụ thân ngươi cấp Thiệu Như Hoan cùng Trần Sâm định rồi hôn sự, chỉ chờ phụ hoàng quốc tang qua đi, hai nhà liền phải hành kết hôn việc. Hiện giờ tuy rằng thay đổi cái hoàng đế, nhưng thiên hạ trên danh nghĩa vẫn là ở cũ hoàng tộc trong tay. Cho nên tấn quốc người như cũ phải vì lão hoàng đế phục một năm quốc tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Như Ngọc nghe vậy tức khắc sừng sốt, nàng phụ thân nhiều một cái nữ nhi, nàng nguyên bản vị hôn phu lại cùng phụ thân tân nữ nhi đính hôn sự. Thiệu Như Hoan trên người phát sinh hết thảy, thật sự là rất giống là ở thay thế được nàng. Thiếu chút nữa đã quên nói, Trần Sâm hiện giờ là ca ca ngươi thủ hạ đệ nhất mưu sĩ, pha chịu trọng dụng. Không nói được ngày sau liền phải vì quan làm tề. Tứ hoàng tử nhẹ giọng bổ sung nói, Thiệu Như Ngọc nhìn bốn phía hết thảy, nàng muốn quyền thế ngập trời sinh hoạt, lúc này mới cùng Trần Sâm từ hôn, lao lực trăm cay ngàn đắng đương tứ hoàng tử chắc phi, nhưng hiện giờ phú quý quyền thế tất cả đều thành xem qua mây khói, ngược lại là thường lui tới nàng xem thường người, tất cả đều bỏ ở nàng trên đầu. Thiệu Như Ngọc có chút thống khổ che lại đầu mình, lẩm bẩm nói. Không phải như thế, phụ thân cùng ca ca đau nhất ta đi tìm bọn họ, làm cho bọn họ nâng đỡ ngươi. Tứ hoàng tử đem chính mình đối Thiệu gia hận ý, tất cả đều phát tiết ở Thiệu Như Ngọc nữ nhân này trên người, thấy nàng như thế khó chịu, thả như cũ vẫn là như thế thiên chân, trong lòng chỉ cảm thấy người này thật sự bị phụ huynh bảo hộ đến thật tốt quá. Tuy rằng hiện giờ Thiệu Như Ngọc bồi hắn ở chỗ này tiếp thu giam cầm, nhưng tứ hoàng tử trong lòng minh bạch. Chính mình sinh tử hiện giờ đã xuyên ở Thiệu Như Ngọc cái này Thiệu gia nữ nhi trên người, Thiệu Như Ngọc chưa xuất giá khi ở trong nhà như vậy được sủng ái, hơn phân nửa chờ thế cục hơi chút ổn định xuống dưới, nàng liền phải bị Thiệu Du tiếp ra cái này nhà giam. Tứ hoàng tử lúc trước khoảng cách vô thượng hoàng quyền bất quá một bước xa, hiện giờ làm hắn như thế nào tưởng có thể an phận thủ thường lưu lại nơi này. Nhân thủ của hắn đã chết đến không sai biệt lắm, hiện giờ muốn lần thứ hai khởi sự, chỉ có thể giết Thiệu Du. Chỉ có giết Thiệu Du, Thần Cơ Doanh rắn mất đầu, Thiệu Hầu ra bên ngoài ngoài tầm tay với, trong kinh mới có thể lần thứ hai trở lại hắn trong tay. Này hết thảy đều là bởi vì ca ca ngươi, các ngươi vốn là không phải cùng mẫu huynh muội, hắn đối với ngươi như thế nào có thể là thiệt tình yêu thương. Ca ca ngươi trong mắt căn bản là không có ngươi. Chỉ có hắn đã chết, ta mới có thể đương hoàng đế, mà ngươi mới có thể đương hoàng hậu. Tứ hoàng tử như ác ma giống nhau ở Thiệu Như Ngọc bên tai lặp lại nói nhỏ. Đúng vậy, đối, nhất định phải làm ngươi đương hoàng đế, chỉ có ca ca đã chết, hết thảy là có thể trở lại quỹ đạo. Thiệu Như Ngọc nói, kinh thành tuy rằng đã ở Thiệu gia khống chế giữa, nhưng là các nơi quan viên lại bởi vì cách khá xa, sau lưng lại có từng người chủ tử. Đương nhiên mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, cho nên có thượng biểu thần phục, mà có lại đưa tới hịch văn thảo phạt, thậm chí còn có, trực tiếp kéo đại kỳ, đến cậy nhờ Hoài Vương. Hoài Vương vốn là tâm tồn lòng không phục, mượn cơ hội này, trực tiếp ở đất phong bứt lên. Thanh quân sườn, Chu Thiệu Tặc, cờ hiệu, kỳ hạ tụ lại một số lớn quan viên. Thiệu Du cũng không có quá quản Hoài Vương động tác. Biết người này một chốc một lát cũng đánh không đến kinh sư tới, hiện giờ trọng điểm là điều phối quân nhu vật tư, chuẩn bị ứng đối năm sau mùa xuân Bắc Tề xâm lấn. Thiệu Du hiện giờ công việc bận rộn, nhưng thật ra ít nhiều có Trần Sâm cùng Tô Nhẫm hỗ trợ, mới vừa rồi có thể làm Thiệu Du có một ngụm thở dố. C. Cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này Thiệu Du mới vừa có thời gian, dò hỏi một chút Thiệu Cảnh tình trạng. Liền nghe thấy thủ hạ thân tín đi đến, nhìn thấy Thiệu Cảnh ở kia, thân tín vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nhị công tử lại không phải người ngoài, có cái gì không thể nói. Thiệu Du nói, đại tiểu thư bị bệnh, ở Nam Huyền La hét gặp nhau ngài. Thân tín mở miệng nói, Thiệu Du nghe vậy mày nhăn lại, nói, trước phái thái y qua đi nhìn một cái. Thiệu Du vốn định nói còn có thể ồn ào hơn phân nửa bệnh đến không nặng. Nhưng nhìn đến một bên Thiệu Cảnh trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc, nguyên bản nói liền nuốt vào trong bụng, mở miệng nói. Tính, ta đi xem đi, Nam Uyển làm giam giữ hoàng tộc địa phương, nơi này tuy rằng điều kiện không tính kém, nhưng này đó hoàng tộc nhóm hàng ngày qua đến đều là cầm y ngọc thực sinh hoạt, hiện giờ chợt đổi đến như vậy địa phương, tự nhiên rất là náo loạn một trận, chỉ là khi bọn hắn phát hiện càng nháo điều kiện càng kém lúc sau. Những người này cũng liền dần dần an tĩnh xuống dưới. Bởi vì Thiệu Như Ngọc duyên cớ, tứ hoàng tử một nhà chiếm cứ chính là Nam Huyền tốt nhất một cái sân. Nhưng dù vậy, bởi vì khuyết thiếu chuyên gia xử lý duyên cớ, cái này địa phương thoạt nhìn cũng có vẻ thập phần rách nát tiêu điều. Nếu là thay đổi Tô phu nhân tới, chỉ sợ vừa thấy đến này trong viện cảnh tượng, nhưng tới chính là Thiệu Cảnh cái này đệ đệ, hắn vốn chính là nam tử, tâm tư thô. Hơn nữa Thiệu Du người ta nói Thiệu Như Ngọc vẫn chưa thiếu y thiếu thực, Thiệu Cảnh liền không cảm thấy tỉ tỉ như thế nào chịu khổ. Thiệu Như Ngọc nhìn đến đi theo Thiệu Du phía sau Thiệu Cảnh, cũng hơi hơi sửng sốt, mấy ngày nay nàng rất ít nhớ tới cái này đệ đệ, nàng cảm thấy Thiệu Du đối chính mình không tốt, tất nhiên cũng sẽ không đối xử tử tế Thiệu Cảnh. Đãi nàng thấy Thiệu Cảnh sắc mặt hồng nhuận không giống như là chút nào chịu khổ bộ dáng, Thiệu Như Ngọc đáy lòng cũng không có thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại có chút ghen ghét. Ghen ghét nàng cùng đệ đệ giống nhau, vốn dĩ đều cùng Thiệu Du không phải cùng mẫu huynh đệ tỉ muội, nhưng đệ đệ lại bị chịu quan ái. Nghe được thuộc hạ nói ngươi bị bệnh, bệnh chung còn kêu ca ca, lòng ta nôn nóng, liền mang theo Cảnh Nhi cùng nhau lại đây xem ngươi. Thiệu Du đầy mặt quan tâm nói, một bên lão thái y, thật cẩn thận nhìn Thiệu Như Ngọc thần sắc. Không có gì đại sự. Chỉ là luôn nhớ tới khi còn nhỏ sự tình. Thiệu Như Ngọc nói, ngươi là ta muội muội, trên người của ngươi phát sinh sự tình đều không phải việc nhỏ, nếu không thoải mái, liền trước làm thái y cho ngươi xem xong rồi chúng ta lại nói chuyện cũng không muộn. Thiệu Như Ngọc trên mặt hoảng hốt, nàng căn bản không bệnh, trên mặt cũng là vì khẩn trương gây ra tái nhợt, ở lão thái y đi lên trước tới là lúc, Thiệu Như Ngọc đem dấu ở chăn hạ chủy tủ hướng bên trong dấu. Lão thái y bắt mạch cắt nửa ngày, Sau đó thần sắc có chút xấu hổ nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du nhướng mày, hiện giờ Thiệu Du tuy rằng tên là Nhiếp Chính Đại Thần, nhưng trên thực tế lại là này kinh thành chủ nhân, cho nên lão thái y ở Thiệu Như Ngọc cùng Thiệu Du chi gian, không hề nghi ngờ lựa chọn người sau. Chắc phi nương nương bệnh tình, cùng lúc trước hầu phu nhân giống nhau. Lão thái y cảm thấy đau đầu, chỉ cảm thấy Tô phu nhân mẫu tử thật là chính mình khắc tinh. Thiệu Cảnh nghe vậy đôi mắt hơi hơi trừng lớn, có chút không tán đồng nhìn tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại nhân ý tứ là, ta muội muội cũng là ở trang bệnh. Thiệu Du trực tiếp ra tiếng hỏi, lão thái y nhẹ nhàng gật đầu, xá muội trẻ người non giả, vất vả lão đại nhân chạy này một chuyến. Thiệu Du ôn thanh nói, lão đại nhân vội vàng vẫy vẫy tay, nguyên bản hắn trong lòng còn cảm thấy Thiệu gia bất trung bất hiếu. Hiện giờ thấy Thiệu Du chẳng sợ thân ở địa vị cao, như cũ đãi chính mình thập phần lễ ngộ, lão thái y liền ấn xuống quyết định chính mình ở sau lưng lại không mắng Thiệu gia. Thiệu Du quay đầu nhìn phía Thiệu Như Ngọc, thở dài, nói. Người muốn gặp chúng ta, trực tiếp phái người nói một tiếng, hà tất muốn mệt đến thái y đi một chuyến. Thiệu Như Ngọc cúi đầu, nói. Ca ca công sự bận rộn, ta sợ nói khác sự ngươi không phản ứng ta. Ngươi là ta muội muội, ta như thế nào sẽ không phản ứng ngươi? Thiệu Du nói, một bên Thiệu Cảnh, cũng mở miệng nói. Tỷ tỷ chẳng sợ gả cho tứ hoàng tử, như cũ là toàn gia cốt nhục, hà tất như vậy xa lạ. Thiệu Như Ngọc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Thiệu Cảnh vội vàng tiến lên, ở mép giường ghế tròn ngồi hạ, nhẹ nhàng vỗ tỷ tỷ bối. Tứ điện hạ ở nơi nào? Tỷ tỷ hiện giờ bệnh, tứ điện hạ vì sao không chiếu cố ngươi? Thiệu Cảnh hỏi. Thiệu Như Ngọc thấy Thiệu Cảnh ngồi ở mép giường ghế tròn thượng, trên mặt có chút nôn nóng, chỉ nói. Hắn hiện giờ trong lòng không thoải mái, không muốn thấy ta. Thiệu Cảnh nghe vậy, thở dài, nghĩ đến nhà mình làm sự tình, chỉ cảm thấy cũng không có gì mặt mũi đối mặt tứ hoàng tử. Cảnh nhi, ngươi giúp ta đi thúc giục bọn họ, vì sao còn không có cho các ngươi phụng trà? Thiệu Như Ngọc nói, ý đồ chi khai Thiệu Cảnh. Một bên Thiệu Du lại vào lúc này mở miệng nói, không bằng ta làm người đi thôi, ta cũng ở sân đi dạo, vừa lúc cho các ngươi tỷ đệ hai nói chuyện riêng tư. Thiệu Như Ngọc thấy Thiệu Du phải rời khỏi, tức khắc trong lòng khẩn trương, vội vàng nói. Ca ca, ta có việc muốn cùng ngươi nói, ngươi làm những người khác đều đi ra ngoài, được không? Thiệu Du phất phất tay, bên người mang theo tùy tùng liền tất cả đều hướng ngoài phòng đi. Mà Thiệu Cảnh lại như cũ êm đẹp ngồi ở mép giường ghế tròn thượng. Cảnh nhi, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Thiệu Như Ngọc nói. Thiệu Cảnh sửng sốt, không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng liền chính mình cũng bế tránh. Một bên Thiệu Du lại nói. Cảnh nhi lại không phải người ngoài, không có gì không thể hắn nghe. Thiệu Như Ngọc trên mặt cứng đờ, lập tức nói. Việc này cùng Cảnh nhi có quan hệ, hắn nghe không được. Đã là cùng hắn có quan hệ, vậy càng muốn cho hắn nghe. Hắn lại không phải cái tiểu hài tử, cùng hắn có quan hệ sự, hắn cũng nên hào hào nghe một chút. Thiệu Du nói, Thiệu Cảnh ở một bên không được gật đầu. Vâng, Thiệu Như Ngọc chỉ cảm thấy hôm nay hành xử, tựa hồ thập phần không thuận, nguyên bản trang bệnh là thái y viện cam chịu thủ đoạn, cố tình hôm nay này thái y, nửa điểm không có vì nàng che lấp ý tứ, ngược lại đem sự tình chọc thủng ra tới, hiện giờ Thiệu Cảnh lại một mông ngồi ở nàng an bài tốt ám sát điểm thượng. Đó là nàng muốn làm cái gì, cũng cảm thấy thập phần khó xử. Ca ca, ngươi đến gần một ít, Thiệu Như Ngọc nhẹ giọng nói. Thiệu Du đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống đứng nhìn về phía Thiệu Như Ngọc. Thiệu Như Ngọc lớn lên rất giống Tô phu nhân, cũng là sinh một trương mỹ nhân mặt, lúc này sắc mặt tái nhợt, bộ dáng này đảo cũng có vài phần nhìn thấy mà thương ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Cảnh nhưng thật ra thông minh. Thấy ca ca đứng, lập tức đứng dậy, đem cái kia mép giường ghế tròn làm ra tới. Thiệu Du lại không có ngồi xuống đi, mà là tiếp tục đánh giá Thiệu Như Ngọc thần sắc. Hắn tuy rằng không biết Thiệu Như Ngọc tìm chính mình làm cái gì, nhưng cũng minh bạch người này trong lòng chỉ sợ cũng nghẹn không ít hư. Thấy Thiệu Du vẫn luôn không ngồi xuống, Thiệu Như Ngọc chỉ phải thúc giục nói. Ca ca ngồi nói đi, như vậy đứng ta cảm thấy thực áy náy. Thấy Thiệu Như Ngọc liền một cái, ngồi xuống, đều bay lên đến trong lòng áy náy độ cao, Thiệu Du nhưng thật ra sinh vài giờ hứng thú, muốn nhìn một chút nàng trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Muội muội trong khoảng thời gian này, ở Nam Uyển đợi đến thập phần hợp tâm ý, nếu có cái gì yêu cầu, chỉ lo nói ra đó là. Thiệu Du nhẹ giọng nói, Thiệu Như Ngọc trước mắt sáng ngời, lập tức nói, ca ca, người phóng ta đi ra ngoài đi, ta không nghĩ đãi ở chỗ này. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, cái này không được. Thiệu Như Ngọc trong mắt quang tức khắc tắt đi xuống, trong đầu lần thứ hai hồi đương khởi tứ hoàng tử giống như ma quỷ giống nhau thanh âm. Thiệu Như Ngọc trong lòng tràn đầy oán hận, càng thêm cảm thấy Thiệu Du dối trá, cũng không có lấy chính mình đương thân muội muội đối đãi. Ca ca, ta ở chỗ này rất sợ hãi. Thiệu Như Ngọc nhẹ giọng nói. Thiệu Du cười cười, nói, ta đây nhiều phái một ít người tới bồi ngươi. Lời còn chưa dứt, dị biến nổi lên, Thiệu Như Ngọc trên tay không biết khi nào nhiều một phen chùy thủ, thẳng tắp thứ hướng Thiệu Du ngực. Nhưng Thiệu Du là người nào? Hắn vốn là ngày ngày tập võ, tự nhiên phản ứng tốc độ kỳ mau, trực tiếp một cái hai tay bắt chéo sau lưng, Thiệu Như Ngọc ăn đau dưới, trong tay chùy thủ rơi trên chăn thượng. Muội muội vì sao phải giết ta? Tỷ tỷ vì sao phải đối đại ca động thủ? Thiệu Du cùng Thiệu Cảnh cùng nhau chất vấn Thiệu Như Ngọc. Thiệu Như Ngọc vốn tưởng rằng tất thắng một đao bị chọn lạc, tức khắc đầy mặt trắng bệch. Thiệu Du cắt nàng không đáp, lần thứ hai mở miệng hỏi. Vì cái gì? Thiệu Như Ngọc sắc mặt trắng bệch, nói. Ta cũng không nghĩ như vậy, ta cũng không nghĩ như vậy. Ngươi là của ta thân muội muội, vì cái gì muốn giết ta? Thiệu Du tiếp tục hỏi, rất giống là thật sự bị muội muội thương thấu tâm ca ca giống nhau. Nghe được, thân muội muội, này ba chữ. Thiệu Như Ngọc lập tức mãn nhãn đều là oán hận, nói. Nào có ngươi như vậy ca ca, chính mình quyền thế ngập trời, lại trơ mắt nhìn muội muội bị giam cầm, nhận hết người khác xem thường. Ngươi căn bản liền không lấy ta đương thân muội muội đối đãi. Một bên Thiệu Cảnh lại đầy mặt đều là giận này không tranh thần sắc, nói. Tỷ tỷ, đại ca làm như vậy cũng có hắn khổ chung, ngươi hiểu lầm hắn liền tính, vì sao còn phải đối hắn động thủ, làm như vậy. Thật sự là quá làm đại ca thương tâm. Hiểu lầm, khổ chung, hắn có thể có cái gì khổ chung, còn không phải là oán hận ta mẫu thân ngầm chiếm hắn mẫu thân của hồi môn. Hắn hiện giờ đều đã có được nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn so đo này đó việc nhỏ. Thiệu Như Ngọc phẫn hận nói, một bên Thiệu Cảnh lại càng thêm cảm thấy tỷ tỷ không nói đạo lý, mở miệng nói. Đại ca đã sớm tha thứ mẫu thân, chỉ là đưa mẫu thân đi thôn trang, là phụ thân hạ quyết định. Đại ca đều tính toán chờ phụ thân trở về, lại hướng phụ thân cầu tình. Thiệu Như Ngọc hơi hơi sửng sốt, Thiệu Cảnh tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca làm ngươi đãi ở Nam Uyển, là vì bảo hộ ngươi, ngươi biết ta cùng đại ca, một ngày muốn lọt vào bao nhiêu lần ám sát sao? Trong kinh người đã sợ chúng ta, cũng hận chúng ta, đại ca sợ ngươi ra tới tao ngộ bất chắc, lúc này mới không bỏ ngươi ra tới. Thiệu Như Ngọc nhìn về phía Thiệu Du, chỉ thấy hắn lúc này đầy mặt đều là đau lòng. Đại ca vốn dĩ đều đã ở Đông Thành chuyên môn cho ngươi để lại một chỗ tòa nhà, nghĩ chờ ngươi ra tới sau, nơi nào liền làm ngươi phủ đệ, đó là ngày sau coi như công chúa phủ, cũng là ước chừng đủ rồi. Công chúa phủ, ba chữ, Thiệu Cảnh nói được thực nhẹ, nhưng Thiệu Như Ngọc lại nghe rõ ràng. Nàng lúc này như tao sét đánh giống nhau. Nếu là sớm biết rằng Thiệu Du như cũ đối chính mình tốt như vậy, nàng như thế nào sẽ tin vào tứ hoàng tử chuyện ma quỷ? Nguyên bản nàng mặc dù không đảm đương nổi hoàng hậu, nhưng như cũ có thể trở thành công chúa. Chỉ là hiện giờ này hết thảy, toàn bởi vì này một chùy thủ cấp hủy diệt rồi. Cảnh nhi, nói vậy tỷ tỷ ngươi trong lòng, chung quy là tứ hoàng tử so với ta quan trọng. Thiệu Du nói xong câu đó, liền xoay người rời đi. Thiệu Cảnh nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, cũng không hề ở lâu, trực tiếp đuổi theo Thiệu Du rời đi. Thiệu Như Ngọc cũng không biết, chẳng sợ nàng lần này ám sát thất bại, nàng càng đã là hiện giờ toàn bộ kinh thành, nhất tiếp cận ám sát thành công kia một cái. Mặt khác ám sát, thậm chí không đợi tiếp cận Thiệu Du góc áo, đã bị Thiệu Du bên người hộ vệ bắt lấy, sự tình kỳ thật xa xa không có nghiêm trọng đến Thiệu Cảnh trong miệng nói như vậy nguy hiểm. Chờ đến xe ngựa ra Nam Uyển, Thiệu Du mới vừa rồi nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu là làm người ngoài biết, tỷ tỷ ngươi cùng ta nháo phiên, chỉ sợ liền càng không có người sẽ đối nàng động thủ. Thiệu Cảnh sửng sốt, Nhìn ca ca thần sắc tuy rằng thương tâm, nhưng như cũ ở vì Thiệu Như Ngọc suy xét, trong lòng chỉ cảm thấy một trận chua xót, liền khuyên nhủ. Đại ca không cần như vậy, tỷ tỷ hiện giờ tâm tính đại biến. Thiệu Du ngừng đệ đệ nói đầu, nói, tỷ tỷ ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Thiệu Cảnh quá một đoạn thời gian lại phát hiện cái này tỷ tỷ càng thêm hồ đồ. Thiệu Như Ngọc ám sát thất bại, chỉ cảm thấy Thiệu Du chẳng sợ lại coi trọng nàng cái này muội muội, kinh như vậy xử, cũng sẽ không lại tha thứ nàng. Thiệu Như Ngọc không có nghĩ như thế nào đi cầu được Thiệu Du tha thứ, ngược lại ở tứ hoàng tử cổ động hạ, tính toán một con đường đi tới cuối. Nguyên bản tính toán chiếu cố tỷ tỷ Thiệu Cảnh, ở thu được số phong tỷ tỷ châm ngòi thư tín lúc sau, đối lập vẫn luôn đãi chính mình thành tâm thành ý đến tin đại ca, hắn trong lòng đối Thiệu Như Ngọc càng thêm thất vọng lên. Chờ đến mùa đông đã đến là lúc, Hoài Vương rốt cuộc rối rắm một chi quân đội, chuẩn bị trực tiếp công vào kinh thành. Chỉ là ở trạm thứ nhất, Hoài Vương liền bị liều chết chống cự. Thậm chí không đợi hắn như thế nào ủng hộ sĩ khí, liền phát hiện chính mình trong quân doanh không ít tầng dưới chót binh lính, đã có muốn phản chiến ý đồ. Thiệu Du làm báo chí, đã sớm tại đây mấy tháng thời gian, giống như liệt hỏa liệu châm chi thế giống nhau truyền khắp toàn bộ Tấn Quốc. Tuy rằng người đọc sách không nhiều lắm, nhưng này báo chí thượng nội dung, như cố lấy khẩu nhĩ tương truyền phương thức, truyền vào dân chúng lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhấm cũng không nghĩ tới, chính mình tự phụ văn thải nổi bật, kết quả là bị càng nhiều người nhớ kỹ, không phải hắn những cái đó truyền lại đời sau danh thiên, mà là này đó lưu loát dễ đọc, viết cấp dân chúng nghe được ca dao, về hòa thuận khẩu lưu. Này đó ca dao chung, sở miêu tả tất cả đều là hiện giờ kinh sư, cùng với kinh sư quanh thân cảnh tượng. Thiệu Du dựa vào vũ lực, ở kinh sư trấn áp những cái đó người phản kháng, hắn dùng một loại phi thường ngang ngược phương thức, thi hành chính mình cải cách chính sách, này cải cách chính sách đối với thượng tầng đến lợi giả tới nói, liền giống như ác mộng giống nhau, nhưng đối với tầng dưới chót dân chúng, lại như là còn không có tỉnh ngủ khi làm một cái mộng đẹp. Ca dao trong cảnh tượng, là khắp thiên hạ dân chúng trong lòng đều hướng tới cảnh tượng, cho nên chẳng sợ này đó Hoài Vương quân tốt, không có nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng cũng dâng lên đồng dạng khát vọng. Đặc biệt là đương Hoài Vương quân đội, ở đệ nhất tòa bị tấn công thành trì tao ngộ nghiêm trọng chống cự thời điểm, loại này cảm xúc bị lây bệnh đến phá lệ lợi hại. Bởi vì tòa thành trì này, vừa mới bắt đầu thi hành tân chính sách 3 ngày, cũng đã xảy ra như vậy nghiêng trời lệch đất thay đổi, những cái đó tầng dưới chót binh lính, trong lòng liền càng thêm dâng lên vô tận khát vọng. Bọn họ nguyện ý bảo vệ quốc gia, nhưng không muốn đối với chính mình đồng bào động thủ. Nhà bọn họ chung cũng có cha mẹ huynh đệ, cũng hy vọng thân nhân có thể quá thượng an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Chỉ là trạm thứ nhất, liền đã như vậy gian nan, chờ đến triều đình hạ bát bộ phận thần cơ doanh binh lực lại đây chi viện, Hoài Vương quân đội tan tác đến càng thêm lợi hại, thậm chí còn bị Thiệu Du quân đội đuổi theo đánh. Hoài Vương chẳng sợ anh hùng cái thế, rốt cuộc đánh không lại thời vậy, mệnh vậy, hắn khởi sự không thành. Ngược lại liền chính mình đại bản doanh cũng ném, chỉ có thể mang theo bộ hạ vội vàng đầu nhập vào Bắc Tề. Chỉ là hắn đầu Bắc Tề lúc sau, liền hoàn toàn thành tấn triều tội nhân, trong kinh những cái đó nguyên bản âm thầm duy trì Hoài Vương quyền quy nhóm, lập tức cũng không dám lại vì Hoài Vương phát ra tiếng. Năm sau mùa xuân, Bắc Tề thật sự huy binh Nam Hạ, chỉ là lúc này đây, bọn họ gặp được chính là sớm có chuẩn bị tấn triều quân đội, vốn là dĩ giật đãi lao. Cộng thêm thượng thần cơ doanh vũ khí bí mật, Bắc Tề quân đội lập tức liền bị đánh chạy vắt giò lên cổ. Thiệu Hầu gia vốn chính là chủ chiến phái, hắn biết Bắc Tề người đức hạnh, có thân nhi tử ở sau lưng chống đỡ, Thiệu Hầu gia lập tức mang theo nhân mã, trái lại đánh hướng Bắc Tề. 3 năm sau, Bắc Tề toàn bộ quốc thổ luân hãm. Thiệu Hầu gia công đức viên mãn, nhưng lại ở Khải Hoàn hồi chiều là lúc, tao ngộ Bắc Tề số tử sĩ Bắc Mệnh một kích. Bị người trong lúc hỗn loạn bắn trúng một mũi tên. Kia mũi tên thượng tôi kịch độc, chẳng sợ có tất cả quân y toàn lực cứu giúp, Thiệu Hầu gia trở lại kinh sư khi, như cũ chỉ có một khối linh cữu. Thiệu Du tâm tình phức tạp, hắn biết Thiệu Hầu gia là người trung dũng, tuy rằng bị chính mình hiếp bức mưu phản, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là không muốn, hắn trong lòng như cũ nhớ thương tấn triều hoàng tộc, không muốn đương loạn thần tặc tử. Thiệu Hầu gia sau khi chết, Thiệu Du cũng cảm thấy đem trên dưới triều thần tẩy không sai biệt lắm, liền trực tiếp khoác hoàng bào bước lên ngôi vị hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo không phải Thiệu Du ham một cái ngôi vị hoàng đế, mà là có một số việc, nếu không ở vào như vậy vị trí, căn bản không có lập trường đi như vậy hành sự. Thiệu Du biết Thiệu Hầu gia trong lòng mong muốn, cũng không có cho hắn truy phong một cái hoàng đế danh hào, mà là như cũ làm hắn làm trò hắn tấn triều thần tử. Cho nên tân triều thái miếu phía trên, Thiệu Hầu gia như cũ là Bình Nam Hầu. Việc này cũng bị đời sau người coi là, cả đời tấn thần nhập sách sử. Quảng cáo, cách chương.